Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 139, muốn làm gì thì làm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, này tính cái gì hải quân thượng giáo? Ở tiền nhiệm trong lúc làm lơ kỷ luật, tự mình rời đi, làm chúng ta một chúng tướng sĩ ở kia chờ. Đây là lấy chúng ta đương hầu chơi sao? Loại này tùy ý hành động phong cách, hoàn toàn chính là tiểu hài tử tâm tính. Barrow hơi có chút khó chịu địa đạo, hắn cách nói, khiến cho rất nhiều người cộng minh. Hải quân trên dưới cấp quan hệ nghiêm minh, chẳng sợ Saido chỉ là cái tiểu hài tử, bọn họ cũng sớm mà ở ngoài cửa chờ hắn đã đến. Kết quả chờ lâu sau nghênh đón lại là không biết tung tích tin tức. Đối tin tức này, bọn họ đầu tiên là không thể tin được, lại sau đó còn lại là phẫn nộ. Vốn tưởng rằng tuyển cái tiểu hài tử đảm đương thượng giáo cũng đã đủ không thể tưởng tượng. Sau đó càng là nghe nói này biến mất tin tức, chẳng lẽ không biết hôm nay là tiền nhiệm nhật tử. Đối này mọi người không khỏi lo âu, vì tương lai vận mệnh mà cảm thấy lo âu. Từ như vậy thủ trưởng dẫn dắt thật sự hảo sao? Như vậy không khí chờ lúc sau Saido thượng giáo tới nhưng không hảo quản lý. Levi phía trước ở gặp bộ hạ đãi quá, tuy rằng chỉ là cái tiểu binh, nhưng là chịu này ân huệ sự tình cũng sẽ không quên. Tức khắc ra tới khuyên nói, đi nhậm chức vốn dĩ liền không có cưỡng chế yêu cầu ở cái này thời gian tới đây. Chỉ là chúng ta chắc hẳn phải vậy mà thôi, trách không được Saido thượng giáo. Nói vậy hắn định là có cái gì lý do mới có thể đột nhiên rời đi. Bất quá lần này cũng không có thắng được bao nhiêu người tán đồng. Tuy rằng ở đây người biết rõ cái này cách nói cũng không sai lầm, nhưng bởi vì bị thả bồ câu nhiều ít có chút phẫn nộ. Barrow không có buông tha lần này cơ hội. Loại này rõ ràng địch nhược ta cường cục diện chính là khó được cơ hội. Levi thiếu giáo, liền tính ngươi nói như vậy, chính là hắn cách làm chính là loại không phụ trách nhiệm cách làm. Thử hỏi tại đây loại hải tặc biến hành niên đại, ai dám đem tánh mạng giao cho như vậy thượng giáo? Bởi vì trước đó vài ngày vừa mới nghênh chiến một đám hải tặc, mọi người đối với hải tặc hung tàn ấn tượng cảm giác thâm hậu. King Barrow như vậy vừa nói, càng là một trận cảnh giác. Nguyên bản thiên hướng với Levi người cũng có chuyển biến trận doanh khuynh hướng. Rốt cuộc, ở cùng hải tặc trong chiến đấu, người sinh mệnh chỉ có một lần, nếu như không phải chính mình đương nhậm trưởng quan, tự nhiên hy vọng có bản lĩnh người đảm nhiệm trưởng quan. Barrow thấy thời cơ chín mùi, ngồi đối diện ở trung ương Yulaya trung giáo nói, ta cảm thấy cần thiết đầu phiếu tới quyết định hay không hướng bản bộ xin hủy bỏ cái này nhậm chức. Ở một cái trong căn cứ vượt qua 2/3 hải quân tướng tá đồng ý là có thể hướng bản bộ đưa ra cái này xin. Đến nỗi thông qua cùng nếu không từ hải quân bản bộ quyết định. Yulaya trung giáo chậm rãi mở khép kín mà hai mắt. Hắn đối với Barrow đưa ra yêu cầu cũng không ngoài ý muốn. Barrow từ trước đến nay là loại này hành động theo cảm tình người. Nhưng hắn cũng không phản đối cái này kiến nghị. Hắn theo nói, như vậy liền tới biểu quyết đi. Ngay cả quân hàm tối cao, hơn nữa dĩ vãng đều là người trung gian Yulaya đều nói như thế nói. Mọi người cũng không có phản đối. Thực mau liền bắt đầu rồi đầu phiếu. Tại đây loại không khí hả? Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lấy đồng ý xin hủy bỏ người viễn siêu 2/3 kết thúc. Yulaya cao giọng nói, như vậy từ ta tuyên bố lần này đầu phiếu kết quả. Lần này đầu phiếu lấy đa số thông qua, đồng ý hướng bản bộ xin hủy bỏ Saido thượng giáo chức vị. Lần này kết quả hạ, Levi chỉ có thể thở dài. Hắn cũng vô lực thay đổi cái này cục diện. Yulaya nói tiếp. Như vậy kế tiếp thảo luận tương quan công việc. Chấm ngoặc kép. Lúc này phòng họp môn bị chậm rãi đẩy mở ra. Saido trong miệng cắn một khối thủy thịt đi đến. Lưỡi dao khó được không có đánh trên mặt đất bản. mà là kháng ở trên vai, bởi vì ở này phía cuối treo một tá thủy thịt. Như thế nào tiếp tục thảo luận sự tình a? Không cần thiết, bởi vì ta dừng lại, chỉ là đang nói những lời này khi trong miệng cắn thủy thịt mà có chút mơ hồ không rõ. Phụ trách canh giữ ở ngoài cửa hải quân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn trong phòng hội nghị người. Hắn vốn định đem Saido ngăn lại, nhưng lại bị hắn như vậy một câu cấp dọa lui. Dám cản ta, tin hay không đem ngươi đương tập kích trưởng quan tội danh bắt lên. Saido dùng phi thường bình đạm ngữ khi nói, chính là thủ vệ lại không dám cản. Tập kích trưởng quan ở hải quân chính là thập phần nghiêm trọng tội danh, ít nhất phải bị giam giữ 1-2 năm thời gian. Chẳng sợ biết rõ Saido là đe dọa, hắn cũng không dám làm như vậy. Chỉ là ở làm Saido đi vào trước, hắn trước cao giọng hô to vài câu, nhưng phòng họp nội lại giống như trang nút bịt tai giống nhau. Đối với hắn kêu gọi một chút ít mà phản ứng cũng chưa cấp. Thẳng đến vừa rồi đẩy cửa ra nhìn thấy bọn họ ngạc nhiên biểu tình, thủ vệ hải quân biết lúc này đây hắn muốn bối nồi, đột nhiên đã đến Saido, làm cho cả phòng họp vì này một tĩnh, rất có phân có tật giật mình cảm giác. Bởi vì bọn họ thảo luận nội dung đúng là hủy bỏ Saido chức vị. Saido tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là bọn họ thủ trưởng, thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong lòng tức giận thu liễm vài phần, thậm chí có chút sợ hãi. Barrow cũng không thể trơ mắt nhìn loại này rất tốt thế cục bị phá hư. Hắn nhịn không được đề cao âm lượng. Saido thượng giáo, ngươi vừa mới đã bị chúng ta đầu phiếu hủy bỏ chức vị. Hiện tại ngươi không tư cách bước vào cái này phòng họp. Chẳng sợ ngươi là gặp tôn tử cũng không có cái này đặc quyền. Hy vọng ngươi phối hợp một chút. Saido theo hắn nói suy nghĩ một chút hải quân quy củ. Xác thật là có như vậy nội quy củ. Bất quá, ta nhớ rõ đầu phiếu chẳng sợ thông qua, nhưng ở hướng hải quân bản bộ hội báo kết quả trước, ta chức vị cũng không có thay đổi không phải sao? Barrow sắc mặt kinh sợ. Này tiểu hài tử quy củ như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là giả bộ một bộ tươi cười, biện giải nói, ta tưởng ngươi là nhớ lầm. Chấm ngoặc kép, bỗng chốc một miếng thịt đột nhiên từ mộc nhận phía sau bay ra, một phen nhét vào Barrow trong tay, cũng đem này đánh lui trên mặt đất. Lãng phí khối thịt, Saido đáng tiếc nói, sau đó đi tới phòng họp trung ương. Yulaya tự giác mà tránh ra trung gian vị trí, đứng một bên. Saido hơi mang thâm ý mà nhìn thứ nhất mắt, chậm rãi ngồi xuống, hắn dùng ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi người, phảng phất giám thị giám khảo đối với thí sinh tuần tra giống nhau, tràn ngập sắc bén mà lại bễ nghễ mũi nhọn, ra lệnh phương người một trận tim đập nhanh. Đây là gặp trung tướng tôn tử sao? Quả nhiên không giống bình thường. Levi nghĩ đến, hắn chính là kiến thức quá gặp bản lĩnh, còn có kia cùng thường nhân bất đồng phong cách. Hắn tôn tử có chút không giống bình thường kia cũng chỉ do bình thường. Các ngươi nghe hào, này sở căn cứ từ giờ trở đi ta làm chủ. Vừa rồi các ngươi đầu phiếu không có hiệu quả, thật muốn làm cho bọn họ đầu phiếu hủy bỏ chức vị. Tin tức này truyền quay lại bản bộ, còn không cho gặp kia quê quán, còn có những người khác cười chết. Gần nhất liền lớn như vậy đánh sâu vào. Đầu phiếu chính là vì phòng ngừa căn cứ xuất hiện như vậy trưởng quan mà chuẩn bị. Sao có thể Saido nói không có hiệu quả liền không có hiệu quả? Loại này bá đạo ngữ khí khiến cho rất nhiều người bắn ngược. Bị thủy thịt đánh bại trên mặt đất, Barrow càng là đứng mũi chịu sào. Này lời thề son sắt mà nói, ngươi cho rằng mọi người đầu phiếu là nói không có hiệu quả liền không có hiệu quả sao? Chẳng sợ ngươi là căn cứ tối cao trưởng quan, cũng không thể làm như vậy. Ngươi chức vị hủy bỏ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói thật, Saido không nghĩ đả kích hắn. Sengoku chính yếu mục đích vẫn là làm này tránh đi Thiên Long Nhân. Phòng ngừa Thiên Long Nhân điều tra biết kết quả sau cùng hải quân va chạm. Tại đây loại thời điểm sao có thể bởi vì bọn họ đầu phiếu mà làm ra bãi miễn Saido trước vị cái loại này quyết định. Saido chỉ là nhìn về phía một bên hải quân, chỉ vào Barrow, nói như vậy nói, đem người này bắt, liền lấy tập kích trưởng quan tội danh bắt. Nghe, bị gọi vào tên kia hải quân vẻ mặt mờ mịt, đánh giá đây là tiểu hài tử phát hỏa phương thức, sững sờ ở tại chỗ không biết nên không nên ý tứ một chút. Barrow cười nói, quả nhiên là cái tiểu hài tử. Tức khắc, một đạo lợi mang từ Saido trong tay phát ra, từ Barrow bên cạnh xẹt qua, trên mặt đất lôi ra một cái thâm ngân, rồi sau đó phá vỡ tường thể bay ra ngoài phòng. Saido huy chém ra kiếm khí sau, dùng mộc kiếm xuyên qua rơi xuống dưới thủy thịt hoàn thành. Rồi sau đó treo ở phía cuối, thêm điều tội danh, phá hư của công, kiến thức đến Saido thực lực, cùng báo chí thượng lời nói càng thêm khoa trương. Barrow cũng sửa lại ngữ khí, đây là vu oan, chẳng sợ ngươi là thượng giáo cụ bị thực lực, đối đãi cấp dưới cũng không thể lạm dụng chức quyền, muốn làm gì thì làm. Saido buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng, ở thế giới này có quyền, có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.